không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 95, bạo lực mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95, bạo lực mạng. Đại bộ phận người dân Trung Quốc từ cổ chí kim đều có một cách lý giải đặc biệt về chữ yếu. Họ có lúc sẽ chê cười những quan niệm của cha mẹ, có lúc sẽ vì sự bảo thủ và lạc hậu của cha mẹ mà thấy phiền. Nhưng không thể không thừa nhận, đa số thời điểm, tình cảm của họ đối với cha mẹ luôn rất sâu đậm, bền lâu. Trên đời có cha mẹ nào mà không thương con, rất nhiều người không tán thành suy nghĩ này, nhưng khi cha mẹ tố khổ nói con cái bất hiếu, mọi người đều sẽ đồng cảm, rồi vì vậy mà lòng đầy căm phẫn. Tống Thanh Hàn là người của công chúng, hơn nữa còn là một người gần đây rất nổi tiếng, hình tượng trong mắt công chúng lại vô cùng đẹp. Sự nổi tiếng bùng nổ của cậu đều nhờ vào kỹ năng diễn xuất, Si Kang Dan cũng lần lượt bị chứng cứ đanh thép đánh tan. Cậu còn là sinh viên tốt nghiệp đại học thủ đô, trên người có vầng hào quang sáng chói của tri thức. Ngoại hình của cậu lại đẹp, khi nhận phỏng vấn cũng thể hiện được IQ cao của mình, nụ cười khi phát trực tiếp lại đẹp đẽ, đầy sức sống. Hình tượng mà cậu thể hiện ra quá tốt, tốt đến mức khiến người ta muốn móc hết tim gan ra mà yêu thích cậu, cũng tốt đến mức khiến công chúng không thể nào chấp nhận nổi chuyện cậu là một người máu lạnh, vô tình, bất hiếu, bỏ rơi cha mẹ. Bài văn, tố cáo, tạo ra làn sóng ngày càng dữ dội, rất nhiều fan không thể chấp nhận nổi, chạy vào Weibo của Tống Thanh Hàn và công ty Tinh Hải, câu từ hoặc là nhẹ nhàng hoặc là mạnh mẽ, thái độ hoặc là kích động hoặc là lý trí, yêu cầu Tống Thanh Hàn lên tiếng. Một diễn viên đang nổi bị tung Si Kang Dan thật sự quá chí mạng. Tống Thanh Hàn trước đây đã gặp phải Si Kang Dan hút chích đi cửa sau giành vai, nhưng những Si Kang Dan này sau cùng luôn được Tống Thanh Hàn lấy chứng cứ rõ ràng ra làm sáng tỏ. Nhưng lần này, người chỉ trích trực tiếp kéo Tống Thanh Hàn xuống vực sâu lại chính là cha mẹ cậu. Mà tội danh lại là bất hiếu, là một cách nói rất mơ hồ, vi diệu, nhưng bởi vì những chứng cứ của Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận mà đại đa số mọi người tin vào câu hổ dữ không ăn thịt con, đều hướng về phía họ, có cha mẹ nào mà không yêu con, nếu như không phải bị con cái làm tổn thương sâu sắc, bọn họ sẽ không bất lực và tuyệt vọng mà công khai khóc lóc tố cáo con trai mình đúng không? Rất nhiều tài khoản thương mại và tài khoản cá nhân đều chia sẻ bài viết này, những Si Kang Dan thật giả lẫn lộn không biết từ đâu được đào ra, khắp nơi đều là phóng đại x2, x3, x4 Tống Thanh Hàn mắc bệnh ngôi sao thông qua quy tắc ngầm để giành vai diễn, khi quay phim thì dựa vào địa vị của mình, bắt ép thêm đất diễn, sàm sỡ diễn viên nữ, quan hệ không rõ ràng với nhân viên làm việc chung. Phàm là nước bẩn có thể hắt lên người cậu, gần như tất cả đều hắt một lượt, đến ngay cả tin Tống Thanh Hàn sàm sỡ nữ diễn viên, thậm chí là chuyện hợp tác công việc cũng không tha. Si Kang Dan che trời lấp đất rất dễ làm cho ấn tượng trong lòng người qua đường tệ đi rất nhiều. Nếu như Tống Thanh Hàn không có bất cứ động thái thanh minh nào, vậy thì con đường nghệ thuật sau này của cậu cũng coi như đã đến điểm cuối rồi. Trừ khi tính toán đập đi xây lại, mượn Si Kang Dan này mà nổi bảo. Nhưng Tống Thanh Hàn bây giờ đã không cần thiết phải làm những chuyện như thế này nữa rồi, tạo Si Kang Dan để nổi tiếng sẽ hạ thấp danh tiếng của bản thân, đối với con đường phát triển của cậu sau này không có gì tốt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hàn giả sốt ruột sắp điên rồi. Tống Thanh Hàn không phải chưa từng bị tung Si Kang Dan, nhưng trước đây không có lần nào dữ dội như vậy. Ngay lúc những Tiểu Hàn giả sốt ruột đến mức quay vòng vòng, ai cũng chỉ có thể chạy vào Weibo của Tống Thanh Hàn để lại bình luận ủng hộ cậu, không ai dám nói gì ngược lại với số đông cả. Chính vào lúc này, một pho tượng Phật lớn từ trên không giáng xuống trước mặt họ. Là Trần An. Trần An đầu tiên là an ủi các fan đang sốt ruột, sau đó nói ra tin tức Tống Thanh Hàn gần đây đang quay phim của đạo diễn Khương Lăng rồi lại quay lại nhờ các trường fan đầm nói với fan đừng lo lắng, đừng quá sốt ruột, bọn họ sẽ xử lý chuyện này. Quản lý số 1, Thường Vi, anh Trần, có một câu này của anh thì tụi em yên tâm rồi. Tụi em đã ở bên Hàn Hàn từ khi anh ấy còn là diễn viên quần chúng đến nay, em tin nhân phẩm của Hàn Hàn, các anh đối xử với Hàn Hàn như thế nào tụi em rõ như ban ngày. Giờ cũng không cần nói gì nhiều, em chỉ muốn nói một câu tụi em chờ tin tốt từ các anh. Trần An, cảm ơn sự ủng hộ của em đối với Hàn Hàn, cậu ấy vẫn luôn biết rõ sự ủng hộ và yêu thương của các bạn dành cho cậu ấy cũng đã từng nói rằng các bạn là động lực để cậu ấy bước tiếp trên con đường nghệ thuật này. Về chuyện này, phía công ty đã có kế hoạch sơ lược rồi, tụi anh sẽ bảo vệ Hàn Hàn thật tốt. Quản lý số 2, Hoa Nở Nửa Hạ, thay bọn em nói với Hàn Hàn một câu, cố lên. Trần An, được, sự xuất hiện của Trần An giống như một liều thuốc an thần với fan vậy. Sau khi hỏi sơ qua về tình trạng của Tống Thanh Hàn hiện tại, những trường fandom này liền quay về an ủi trái tim những Tiểu Hàn giả khác, dặn bọn họ đừng để ý đến bài đăng của Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận, đừng bình luận phản bác các tài khoản thương mại, cũng đừng làm ra chuyện gì mất lý trí. Đơn giản mà nói chính là im lặng chờ đợi, không cho anti-fan có thêm cơ hội tăng độ hot. Chỉ có điều nhìn tình hình bên ngoài ngày càng dữ dội, chỉ thiếu điều công kích thẳng mặt Tống Thanh Hàn, trong lòng các tiểu Hàn già nghẹn lại cả cục tức. Hàn Hàn của bọn họ là các coi Hàn đó. Bọn họ đã theo Hàn Hàn từ khi cậu còn chưa nổi tiếng, cậu là người như thế nào bọn họ còn không biết rõ sao? Nỗi sợ bị Hàn Hàn vả mặt mấy lần trước lẽ nào mau qua như vậy sao? Các tiểu Hàn giả im lặng chờ kết quả, nhìn những anti và người qua đường nhảy nhót vui vẻ thầm cười lạnh. Thật ra, nếu đứng từ góc độ cách chuyện này được tung ra thật sự trông rất khác thường. Chỉ là một bài văn tố con cái, bất hiếu, của cha mẹ mà thôi, cho dù có thêm vào danh tiếng của Tống Thanh Hàn cũng không thể nào bùng lên nhanh như vậy được mới đúng. Nó giống như không hề trải qua quá trình lên men và ủ lại vậy, từ khi bài đăng đó được đăng lên đến khi lên tới top 3 tìm kiếm, rồi đến khi các bình luận. Định tội, Tống Thanh Hàn xuất hiện cả một quá trình diễn ra quá nhanh, cũng quá trôi chảy. Giống như có ai đó ở phía sau chỉ đạo vậy, những cư dân mạng bình thường không cảm nhận được nhưng là người trong nghề, rất nhiều diễn viên đều cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Mà vào lúc này, Hàn Nghị, Trương Doanh, Tiêu Khanh Bản, Tiêu Lang, Kiều Trị, Statham. Gần như tất cả những minh tinh và diễn viên đã từng hợp tác đều lên tiếng nói giúp Tống Thanh Hàn. Đồng đều đến mức giống như bọn họ đều tin tưởng hoàn toàn vào nhân phẩm của Tống Thanh Hàn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngoài sức tưởng tượng là, một chuyện lớn như vậy xảy ra, phía bên Tinh Hải lại kiên quyết khẳng định rằng nhân phẩm của nghệ sĩ nhà mình không hề có vấn đề gì, thậm chí còn nói rõ rằng sẽ ủng hộ quyết định của Tống Thanh Hàn, vào lúc cần thiết còn có thể giúp đỡ cậu về mặt pháp lý. Nhiều đạo diễn và diễn viên nổi tiếng như vậy lên tiếng giúp và cả thái độ của Tinh Hải đều giống như một xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến cho cộng đồng mạng tỉnh táo lại đôi chút. Đúng ha, hai người lên mạng nói mình là cha mẹ của Tống Thanh Hàn kia thật sự là cha mẹ của Tống Thanh Hàn sao? Lùi 1000 bước lại nhìn thì cho dù thật sự là cha mẹ của Tống Thanh Hàn, nhưng trong bài viết kia chỉ nói là bản thân bận rộn công việc nên hơi ít quan tâm đến Tống Thanh Hàn, sau đó liền trực tiếp chỉ trích Tống Thanh Hàn sau khi nổi tiếng liền vô tâm, không kính trọng cha mẹ. Khi mới nhìn vào, bài viết đó thật sự là phong phú, đặc sắc, sức lan tỏa rất lớn, làm người ta không khỏi suy diễn theo hướng đó. Nhưng chỉ cần thoát ra khỏi những gì bọn họ đã dựng nên, thì có thể phát hiện ra đây nói ngắn gọn chỉ là một bài văn. Tố khổ, rất nhiều sự thật có liên quan đều bị bút pháp ước lệ tượng trưng thời xuân thu lấp liếm cho qua chỉ ẩn ý chĩa mũi giáo vào Tống Thanh Hàn. Nếu như hai người bọn họ thật sự là cha mẹ của Tống Thanh Hàn, vậy sẽ chỉ vì Tống Thanh Hàn không tự nguyện phụng dưỡng mà làm đến bước khiến con mình bị vạn người thóa mạ sao? Bọn họ than khóc từng câu từng chữ như muốn cứu vãn mối quan hệ phụ tử, mẫu tử, nhưng lại thầm đội lên đầu Tống Thanh Hàn cái tội danh người người bất dung. Hơn nữa, công chúng cũng tỉnh ngộ rồi, lúc trước không phải Tống Thanh Hàn đã từng tiết lộ bản thân từ thời trung học đã tự kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí sao? Những đàn anh, đàn chị và bạn học trong trường cũng đã từng làm chứng cho tính chân thực của chuyện này. Vậy thì dấu chấm hỏi là khí chất của Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận đều khá tốt, đặc biệt là Tống Viễn Sơn, ông còn là một giảng viên đại học, Hậu Văn Vận cũng là một giáo viên ở trường dạy đàn, lẽ nào còn không có đủ tiền chu cấp học phí mà phải để con mình tự bươn chải kiếm tiền đóng học phí sao? Mặc dù có thể nói là bọn họ muốn rèn luyện Tống Thanh Hàn, nhưng cách làm này, lẽ nào không phải là quá vô tình rồi sao? Trong nháy mắt mọi người bình tĩnh lại, những người bị máu nóng làm cho mụ mị đầu óc nên mới bỏ qua nghi vấn này đã bắt đầu trồi lên. Tống Thanh Hàn chưa đề cập đến cha mẹ mình ở bất cứ đâu, vậy thì tình cảm giữa cậu và cha mẹ có thật sự như nước với lửa giống như trong bài viết đó nói hay không? Hai người viết bài tố Tống Thanh Hàn kia rốt cuộc có phải cha mẹ ruột của Tống Thanh Hàn không vậy? Bọn họ đến cùng là vì mục đích gì mới đăng bài tố cáo lấp liếm sự thật chĩa mũi giáo vào con ruột của mình như thế? Những tiểu Hàn giả đã nhịn rất lâu, cuối cùng cũng có thể ra khỏi vỏ kích rộng dâng trào chỉ ra những điểm đáng nghi của chuyện này. Chuyện này cũng không vì những nghi vấn đó mà hạ nhiệt, ngược lại còn vì tính đảo ngược chưa thể đoán trước mà thu hút được rất nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng. Chính vào lúc này, Sở Minh trực tiếp đăng bài lên Weibo cá nhân của mình, lập trường vô cùng kiên định đứng về phía Tống Thanh Hàn. Sở Minh, tôi quen biết Hàn Hàn 3 năm, em ấy là người như thế nào tôi biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Hàn, anh mãi mãi ủng hộ em. Sở Minh vào cuộc, Sở Hàm cũng theo đó mà chia sẻ Weibo của anh, tỏ rõ thái độ rằng sẽ phất cờ đứng về phía Tống Thanh Hàn. Sau đó, Sở Chấn Dương và Quý Như Diên đã rất lâu không có động tĩnh gì cũng chia sẻ bài Weibo đó theo. Những vị chủ nhân nhà họ Sở vậy mà lại đích thân đứng ra biện hộ cho Tống Thanh Hàn. Trong giới giải trí, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, đến cả những cư dân mạng hài hước cũng bị động thái này làm cho khiếp sợ. Đù móa, chù đời, Hàn Hàn, đây, sau khi Sở Minh lên tiếng, giống như phá bỏ sự khống chế của truyền thông, rất nhiều minh tinh, diễn viên cũng lũ lượt tham gia, ai ai cũng hận không thể khẳng định chuyện này chỉ là hiểu nhầm, nhân phẩm của Tống Thanh Hàn bọn họ rõ như ban ngày. Nhưng ai thật lòng, ai ôm tư tâm mà đến, mọi người không phải kẻ mù, cũng chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn, khi lướt tới sẽ thuận tay mà bấm hủy theo dõi. Tô Hòa Ninh lúc quay phim vẫn luôn theo dõi diễn biến của vụ việc, cho dù gặp phải ánh mắt có chút không hài lòng của Khương Lăng, hắn ta cũng không thể nào tập trung hoàn toàn vào việc quay phim. Trái ngược với đó, thái độ của người trong cuộc chân chính như Tống Thanh Hàn lại vô cùng bình tĩnh đến mức khiến Khương Lăng, người vừa biết đầu đuôi câu chuyện từ trợ lý, cũng ngại mở miệng bảo cậu nghỉ ngơi điều chỉnh lại tâm trạng. Bởi vì cậu thật sự rất bình tĩnh. Nên quay phim thì quay, nên nghỉ vì nghỉ, diễn xuất nhập vai thoát vai cũng nhanh, giống như căn bản không biết thế giới ngoài kia đang xảy ra một chuyện liên quan đến con đường nổi tiếng của mình sau này vậy. Tống Thanh Hàn đương nhiên là bình tĩnh, bởi vì tin tức này vốn dĩ là do cậu và Sở Minh cùng thương lượng tung ra. Quan hệ giữa cậu và Tống Viễn Sơn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mặt công chúng, thay vì để Bạch Gia và Tống Viễn Sơn làm chủ tình thế, chi bằng để bọn họ tự mình làm người khống chế, đem quyền chủ động nắm chắc trong tay. Tin tức trên mạng thay đổi không ngừng, những điểm nghi vấn bắt đầu lộ ra, những cư dân mạng thần thông quảng đại nhanh chóng moi ra được những vấn đề sâu hơn. Tống Viễn Sơn quả thực là giảng viên đại học, nhưng một tháng trước ông ta đã xin nghỉ phép dài hạn để chạy đến thủ đô. Tống Thanh Hàn những ngày này hầu như đều ở lại thủ đô ăn Tết, điều này cũng không có gì mâu thuẫn với những tấm hình mà Tống Viễn Sơn đã đăng lên trước đó. Nhưng càng sâu hơn là cư dân mạng phát hiện trước khi Tống Viễn Sơn xin nghỉ phép để đến thủ đô, đã từng bị cả đám cho vay nặng lãi đánh bạc tới đòi nợ, mặc dù đã bán đi căn nhà mấy triệu tệ nhưng vẫn không đủ lấp vào khoảng trống. Đánh bạc, vay nặng lãi, đến thủ đô tìm đứa con trai là minh tinh, đăng bài tố cáo con bất hiếu. Những thứ này kết hợp lại với nhau, quả thật có chút vi diệu. Có điều, những thứ này trông có vẻ rất vi diệu, nhưng nếu như chỉ là Tống Viễn Sơn nợ tiền mà Tống Thanh Hàn không muốn thay ông ta trả, cũng chỉ có thể chứng minh hai người họ. Kẻ tám lạng, người nửa cân, mà thôi, tội danh, bất hiếu, trên người Tống Thanh Hàn vẫn không thể nào rửa sạch được. Mà vào lúc này, một cư dân mạng đã từng là hàng xóm của Tống Viễn Sơn tung ra tin lức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là học trò của Tống Viễn Sơn, từ trước tới nay chưa từng nghe nói Tống Viễn Sơn vẫn còn một đứa con. Cô cũng thích Tống Thanh Hàn, bởi vì tính cách bình thường của Tống Viễn Sơn khá tốt, còn từng trêu rằng ông ta có ngoại hình giống một minh tinh, nhưng lúc đó Tống Viễn Sơn chỉ nhìn tấm hình của Tống Thanh Hàn, trực tiếp nói mình không quen biết người này. Điều này khiến người ta thật khó hiểu. Trước đây Tống Viễn Sơn luôn kiên quyết nói mình không quen biết Tống Thanh Hàn, sao bây giờ lại đột nhiên nhảy ra nói mình là cha ruột của Tống Thanh Hàn, còn chỉ trích Tống Thanh Hàn bất hiếu. Cư dân mạng cảm thấy đã đến lúc quay xe rồi. Quả nhiên, sau khi ngày càng có nhiều người tham gia vào đội điều tra nghi vấn, lý lịch của Tống Viễn Sơn trước đây đã nhanh chóng được đào ra. Nam, 52 tuổi, giáo sư đại học, đã kết hôn, chưa từng có con. Hửm, chưa từng có con, không phải ông ta nói Tống Thanh Hàn là con ruột của mình sao? Sao lúc điền thông tin lại điền là đã kết hôn, chưa có con? Nếu như ông ta chỉ kết hôn mà không có con, vậy sao lại không biết ngượng mà nói bản thân là cha của Tống Thanh Hàn? Nhưng phía Tống Thanh Hàn cũng không trực tiếp phản bác chuyện Tống Viễn Sơn tự xưng mình là cha của Tống Thanh Hàn. Những cư dân mạng hóng hớt bắt đầu hoang mang. Cái scandal này có khi nào flop luôn không vậy? Không, không phải flop. Chính vào lúc mọi người có chút thất vọng, những quần chúng không phục lại trực tiếp tung ra những tin tức chết người. Tống Thanh Hàn quả thực là con trai của Tống Viễn Sơn. Nhưng sau khi sinh ra Tống Thanh Hàn, Tống Viễn Sơn và vợ mình là Hậu Văn Vận đã trực tiếp chuyển nhà đi, chỉ để lại một đứa trẻ mới ra đời chưa được bao lâu trong căn nhà trống rỗng. Nếu như không phải mẹ của Hậu Văn Vận đến nơi nhìn thấy Tống Thanh Hàn, đứa cháu do con gái bà sinh ra nhưng lại giấu nhẹm đi, vậy thì thế giới này chắc hẳn đã thiếu đi một diễn viên tên Tống Thanh Hàn, mà sẽ có thêm một linh hồn trẻ sơ sinh. Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận sau khi chuyển nhà đi thì chưa bao giờ quay lại, thậm chí cũng chưa từng liên lạc với mẹ của Hậu Văn Vận. Bọn họ đã định cư hẳn ở thành phố kia. Một sinh viên vào 20 mấy năm trước rất quý giá, Tống Viễn Sơn nhanh chóng tìm được một công việc ở thành phố này, mà Hậu Văn Vận cũng nhờ vào điều kiện gia đình lúc trước khá tốt mà bồi dưỡng ra được tài năng, sau khi thông qua phỏng vấn cũng trở thành một giáo viên âm nhạc trong một trường dạy đàn. Bọn họ đã an phận sinh sống ở một thành phố xa lạ, kiếm tiền, mua nhà, dần dần không khác là bao so với người bản địa. Bọn họ trước nay chưa bao giờ nhớ đến đứa con trai bị bỏ rơi ngay sau khi ra đời chưa được bao lâu kia. Hoặc có thể bọn họ cảm thấy, nó đã chết rồi. Thời gian dần trôi, bọn họ phát hiện sao bụng của Hậu Văn Vận vẫn không có động tĩnh gì. Vì vậy mà đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì. Mãi đến cuối cùng Tống Viễn Sơn thật sự không thể chịu nổi yêu cầu của Hậu Văn Vận nữa, tự mình đi kiểm tra một lần. Bệnh tinh trùng chết cũng có nghĩa là ông ta không thể nào có con được nữa. Điều này đối với một giáo sư vừa thăng chức đang vui ngỡ xuân về như Tống Viễn Sơn mà nói là một tin dữ. Bởi vì sinh một đứa con, ông ta đã lén lút đi tìm biết bao người phụ nữ sau lưng Hậu Văn Vận. Kết quả, hiện thực lại nói với ông ta rằng nguyên nhân không sinh được con lại chính là ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Tống Viễn Sơn gần như sụp đổ, ông ta đã tốn rất nhiều tiền đi chữa bệnh nhưng hiệu quả đạt được gần như bằng không. Dưới tình cảnh như vậy, Tống Viễn Sơn đã tìm đến cờ bạc để rời đi lực chú ý của mình, kết quả sau khi thắng được một ít tiền, lòng tham của ông ta càng lúc càng lớn, trong một lần đem hết tiền tiết kiệm đi đánh cược cuối cùng lại thua trắng, ông ta lựa chọn vay nợ tại chỗ tiếp tục đánh. Cứ như vậy mà vay nặng lãi mấy triệu tệ. Một người đang ở đỉnh cao như Tống Viễn Sơn bỗng rơi vào cảnh khốn cùng, mà lúc này, Tống Thanh Hàn lại trùng hợp vươn lên dẫn đầu trong giới giải trí. Ban đầu Tống Viễn Sơn cũng không liên tưởng đến chuyện cậu chính là đứa con mình đã bỏ lại nhà, không rõ sống hay chết năm xưa, chỉ cảm thấy cậu diễn viên tên Tống Thanh Hàn này hình như hơi quen mắt. Mãi cho đến khi không ngừng có người nói đùa rằng có khi ông ta là cha ruột của Tống Thanh Hàn cũng không chừng, ngoại hình lại giống đến 4-5 phần, ông mới bắt đầu có chút tư tâm. Nhưng lúc đó ông ta cũng chỉ nghĩ rằng Tống Thanh Hàn là kết quả được lưu lại từ một đêm phong lưu nào đó, chứ không hề đem thân phận của Tống Thanh Hàn nghĩ về hướng kia. Lúc đó món nợ của ông ta ngày càng nhiều, những tên cho vay nặng lãi lại một lần nữa tìm đến nhà, uy hiếp ông ta nếu không nhanh chóng trả nợ sẽ chặt hai tay của ông ta. Quý nhân của ông ta bỗng nhiên xuất hiện, quý nhân chỉ điểm cho ông ta, nói cho ông ta biết thân phận của Tống Thanh Hàn. Tống Viễn Sơn không ngờ rằng con quái vật đó lại mạng lớn như vậy, vậy mà có thể sống lại trong hoàn cảnh như vậy. Ông ta vô cùng ghét bỏ con quái vật như Tống Thanh Hàn. Nhưng ông ta bây giờ chỉ có một máu mủ duy nhất là con quái vật Tống Thanh Hàn này. Bên cạnh đó, nghe quý nhân nói rằng sau khi ông ta nhận lại Tống Thanh Hàn thì có thể lấy được nhiều tiền hơn từ tay cậu, mà quý nhân còn giúp ông ta trả hết nợ nần. Tống Viễn Sơn động lòng rồi. Vì thế mà kế hoạch vốn dĩ đang diễn ra suôn sẻ thì vào lúc ông ta đứng trước mặt Tống Thanh Hàn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chuyện xảy ra tiếp theo đều hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Tống Viễn Sơn. Một cư dân mạng tên là Bạn Mập xếp hàng đầu mua hàng, sắp xếp lại một lần những tư liệu quan trọng mà mình thu thập được từng trang, đăng lên mạng. Những tư liệu này không hề khó tìm, tài khoản tên Bạn Mập xếp hàng đầu mua hàng. Này là người cùng quê với Tống Viễn Sơn, cũng có quan hệ xa theo quên quán mà Tống Viễn Sơn đã công bố mà điều tra, không ngờ lại tra ra được một tin tức động trời. Y theo đó mà tìm ra được càng nhiều manh mối, đến khi tiến gần đến chân tướng lại không khỏi trầm mặc. Nếu như nói ban đầu cư dân mạng chỉ toàn đứng về một phía mắng mỏ Tống Thanh Hàn, vậy thì bây giờ, mọi người sau khi xem những tư liệu này, cùng với khởi nguồn của chân tướng, chỉ có thể trầm mặc mà vào Weibo của Tống Thanh Hàn, từng câu thể hiện sự hối lỗi của mình. Cha mẹ ngay từ lúc cậu chào đời đã quyết định bỏ rơi cậu, trong suốt hơn 20 năm cậu lặng lẽ trưởng thành, cha mẹ cậu chưa từng có một dấu tích gì. Nếu chỉ là như vậy, cậu quả chỉ là bất hạnh mà thôi. Nhưng bên cạnh cậu vẫn có một người bà lương thiện, nên mới có thể bình an trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đợi đến khi cậu thành danh rồi, có danh có lợi rồi, cha mẹ cậu lại tìm đến, không phải là vì hối cải cũng không phải là vì thương nhớ, mà bởi vì cậu là máu mủ duy nhất của gia đình họ, hơn nữa còn vì cậu có tiền, có thể đứng ra giúp Tống Viễn Sơn giải quyết chuyện tiền bạc. Chuyện như vậy, mọi người chỉ đọc thôi cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc chứ đừng nói là người trực tiếp trải qua tất cả như Tống Thanh Hàn. Mọi người bây giờ đã hiểu được Tống Thanh Hàn rồi. Nếu như có cha mẹ như vậy, bọn họ không chỉ không nhận thôi đâu, không đuổi đánh bọn họ cũng có thể nói là quá có đạo đức rồi. Nhưng vậy còn chưa đủ, đôi cha mẹ ác độc này còn không chịu tha cho cậu, thậm chí còn mượn sức ảnh hưởng của cư dân mạng để ép Tống Thanh Hàn. Mà cư dân mạng bọn họ trước đây lại chính là thanh kiếm sắc bén trong tay của đôi vợ chồng này, cách chương.